Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 1: Ta muốn trở thành ninja. Ninja là cái thế giới này chân chính trưởng khống giả thiết quốc bên ngoài thế giới, là ninja hoành hành thời đại. Vô luận là ở đâu một cái thành trấn bên trong, ninja xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một cỗ bạo động. Nhất là ở người phía sau là cái khác quốc độ ninja thời điểm. Mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Dù sao, ở giữa cách trong thời gian rất ngắn, ninja thế giới bạo phát 3 lần đại quy mô chiến dịch, liên lụy cơ hồ tất cả quốc độ. Mà thân là địch quốc ninja hủy diệt thành trấn sự kiện cũng không phải số ít. Thậm chí, một chút tiểu quốc càng là tại cường đại ninja trước mặt không có chút nào sức chống cự. Sợ hãi, căm hận, mâu thuẫn cảm xúc thường thường nương theo tại ninja xung quanh. Nhưng mà, hòa bình đường phố thiếu niên các võ sĩ lại chỉ là hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ quái chân quý tồn tại. Ninja, đó là cái gì? Võ sĩ một loại sao? Chưa từng cảm thụ ninja chiến tranh cùng lực lượng chim non. Cũng không có cái gì cẩn thận tâm tính. Ngược lại là hai tên võ sĩ đang nghi ngờ bên trong cảnh giác liếc nhau một cái. Các hạ, xin trả lời vấn đề của ta. Ninja áo, ta chỉ là một cái lữ giả. Cũng không phải là ninja. Uzumaki Tamajitsu đem ánh mắt từ Kano Suza trên thân thu hồi. Nhàn nhạt về nói, lữ giả, đối mặt võ sĩ, có như thế tùy ý, sắc mặt đều không đổi lữ giả sao? Có lẽ có, nhưng bọn hắn thường thường cũng tương tự có một thân phận khác. Cảm thấy đã có chút xác định, võ sĩ khóe miệng cười lạnh. Tiến lên một bước, lên tiếng lần nữa nói, như vậy, các hạ. Ngại hay không tiến hành một phen khảo thí đâu? Cái gì khảo thí? Uzumaki Tamajitsu tùy ý cười một tiếng. Rất đơn giản. Võ sĩ thấp giọng quát lạnh. Đồng thời, thiết giáp bao trùm tay phải đột nhiên duỗi ra. Cầm Uzumaki Tamajitsu đầu vai. Ông, sau một khắc, vận màu lam chakra rực rỡ bỗng nhiên sáng lên. Lại một các thiếu niên kinh hô bên trong từ võ sĩ trong lòng bàn tay chậm rãi rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Chakra từ căn nguyên bên trên giảng là thuộc về đồng nguyên tồn tại. Ta chakra đem cảm giác ninja khí tức trong người. Sau đó xác nhận. Sau đó, liền không có sau đó. Cái kia một chùm sáng trạch rõ ràng chakra không có chút nào dị động sinh ra. Vẻn vẹn chỉ là để Uzumaki Tamajitsu đầu vai nặng nề một tia. Với lại thân là chakra người nắm giữ càng là có thể cảm giác được Uzumaki Tamajitsu trong thân thể. Cũng không như trong tưởng tượng chakra lưu động. Cái gì? Mà hiển nhiên, cái này ở ngoài dự liệu kết quả để hai tên võ sĩ cũng hơi kinh ngạc. Thần sắc đờ đẫn nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thần sắc biến hóa. Như thế nào? Uzumaki Tamajitsu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhàn nhạt hỏi nói. Thật có lỗi. Xem ra ngươi cũng không thuộc về ninja. Thiết giáp dưới. Võ sĩ im lặng thu về bàn tay. Nhưng ngữ khí như cũ không có chút nào cải biến. Lạnh lẽo nói. Bất quá. Ngươi chung quy là người xứ khác. Chẳng lẽ. Thiết quốc còn không chứa được một cái lãng nhân sao? Uzumaki Tamajitsu trầm hỏi nói. Bàn tay khoác lên thần sắc có chút hoảng hốt Kano Suza đỉnh đầu. Đối với không có nguy hại bình dân, thiết quốc cũng không có cái khác hạn chế. Bất quá, người cần tại trong vòng 3 ngày lấy đến tín nhiệm của chúng ta. Mới có thể ở chỗ này tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Tín nhiệm của các ngươi. Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Rất đơn giản. Chúng ta sẽ trong đoạn thời gian này chú ý ngươi hết thảy cử động. Cuối cùng xác nhận ngươi có hay không tính nguy hại. Hai tên võ sĩ nói xong. Tại giáp phiến tiếng ma sát bên trong chậm rãi lui ra phía sau. Không có qua xung quanh đám người. Hướng về tiểu trấn khu vực trung tâm đi đến. Chú ý lời nói của ngươi. Nơi này mỗi một cái dự bị võ sĩ đều sẽ thành tai của chúng ta mục. Lời nói dần dần trừ khử. Uzumaki Tamajitsu nhìn lướt qua xung quanh đám người. Lúc này, những thiếu niên này đều dùng một loại cực kỳ cảnh giác thần sắc nhìn chăm chú lên hắn. Hiển nhiên, bọn hắn liền là võ sĩ trong miệng dự bị thành viên. Cỏ chỉ, xem ra, ai? Uzumaki Tamajitsu tản mạn lắc đầu. Lời còn chưa dứt, một mực trầm mặc không nói Kano Suza đột nhiên lôi kéo bàn tay của hắn đẩy ra đám người. Hướng về nơi xa chạy tới. Răng rắc, tiếng bước chân dồn dập bên trong. Kano Suza lôi kéo Uzumaki Tamajitsu chạy vào nhà cửa. Chuyện gì xảy ra? Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt hỏi nói. Kaka, ngươi là ninja. Thấp giọng thở dốc Kano Suza chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt có rõ ràng mà không bình thường tái nhợt chi sắc. Trong miệng không ngừng nỉ non tự nói. Ta hẳn là nghĩ tới. Trên người của ngươi có loại kia kỳ quái kim sắc. Cái kia có lẽ liền là một loại đặc thù chakra. Ngươi là ninja. Nói đạo sau cùng thời điểm. Trong mắt của nàng bên trong tựa hồ thật sâu hiện lên một vòng phức tạp vẻ sợ hãi. Uzumaki Tamajitsu trầm mặc im lặng. Ở trong lòng bên trên hắn không hề giống đối Kano Suza giấu giếm cái gì. Thấp giọng nói. Không sai. Ta là ninja. Nhưng này đã là đã từng. Hiện tại, ta chỉ là một tên lưu lạc người. Nói xong, hắn có chút không đành lòng thấy người sau thần sắc kinh khủng. Chậm rãi quay người. Tiếp tục nói. Mọi người đối ninja. Xem ra rất phiền chán đâu. Hẳn là đó a. Ninja chỉ là sinh tồn tại giết chóc bên trong sinh vật. Vô tình cùng tử vong làm bạn. Nhất định cả đời chính là cô độc tồn tại. Rất xin lỗi. Ngươi, Kaka, ngươi có thể để cho ta trở thành ninja à? Uzumaki Tamajitsu lời nói đột ngột dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rơi vào Kano Suza trên thân. Giờ phút này, cái kia một đôi mắt lại tận lực áp chế sợ hãi. Không có vẻ hoảng sợ sau hiển hiện ra chính là bình tĩnh mà kiên định. Đen kịt tựa như bầu trời đêm. Ngươi đang nói cái gì? Uzumaki Tamajitsu không hiểu nhíu mày. Ta nói, ta muốn trở thành Kaka ninja. Kano Suza mở to mắt to. Có mấy phần hy vọng nói. Ngươi không muốn trở thành võ sĩ à? Ninja thế nhưng là căm hận tồn tại. Ta biết đạo. Bất quá, Kaka không phải liền là ninja à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu không nói tiếng nào. Trở tay đem đại môn mở ra. Nhàn nhạt nói. Kusanagi, ta dự định đi xa. Ta muốn đạp biến cái thế giới này nơi hẻo lánh. Đây là một kiện ninja càng có ý nghĩa sự tình. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Toàn thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì kiềm chế. Mây trôi nước chảy. Đi xa à. Kano Suza chớp con ngươi sáng ngời. Trong đó một vòng thâm trầm kiên định lại ngưng tụ. Sau một khắc, nàng cũng chạy ra ngoài. Kaka, người vung không dưới ta. Ngoặc kép, 22/22570, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.